Hàng tỷ cưng chiều vợ, nam thần hôn sâu 101. Chương 11 Quán ba Margaret, góc truyện audio.com. Editor, Mai, Quán ba Margaret, ánh đèn lay động, hỗn loạn xoay tròn, giai điệu sống động, tùy ý lưu chuyển trong âm tiết nóng bỏng. Đàn ông phụ nữ ở vào trong hoàn cảnh này, tựa như yêu tinh trong đêm tối, rút đi tất cả màu sắc tự vệ ngụy trang ban ngày. Dùng tất cả vốn liếng câu dẫn nhau, triền miên, hôn môi, ngay cả không khí cũng nhiễm lên một tầng hương vị xa mỹ tung tình. Bên cạnh sàn nhảy kích tình huyên náo ồn ào, một loạt ghế dài kiểu xoay tròn cao hơn mặt đất nửa tầng. Chính giữa ghế dài là vị trí tốt nhất, ánh mắt đảo qua, thu hết toàn bộ đại sảnh lầu một quán bar vào đáy mắt. Chuyện đang trình diễn trong một góc cũng nhìn thấy rõ ràng. Tự nhiên, vị trí này, chính là chuyên dụng dành cho hội viên VIP của quán bar. Trên sofa xa hoa màu đen bạc, ngồi vài vị thiếu gia đã tới trước, bên cạnh còn có phụ nữ hầu hạ, một đám thiếu gia này, mới là chúa tể vận mạng của thành phố phồn hoa này, ái tử được thượng đế cưng chiều nhất. Tập trung tướng mạo và tài phú vào một thân, là mộng tưởng khát vọng điên cuồng của tất cả phụ nữ. Mà tối nay, nguyên nhân chân chính làm tất cả mấy vị thiên chi kiêu tử này đều tề tựu. Không sai, chính là vị hoàng phủ thiếu gia mới bay về thành phố E từ Anh Quốc vào sáng sớm hôm nay. Hoàng phủ bạc ái, người thừa kế của hoàng phủ đế quốc, có được một phần tư huyết thống hoàng thất Anh Quốc cao quý nhất. Mà hoàng phủ đế quốc, tập đoàn khống chế kinh tế thế kỷ toàn cầu, tổng bộ ở nước Mỹ, có người nói. Nếu giá cổ phiếu của Hoàng Phủ Đế Quốc xuất hiện một chút dao động, phỏng chừng toàn thế giới có 1.000 vạn người muốn nhảy xuống biển tự sát. Hoàng Phủ Bạc Ái, tựa như tên của anh, một người đàn ông bạc tình không tim, lãnh huyết tàn lệ, kiêu ngạo cuồng ngạo, thủ đoạn mạnh mẽ, tác phong cứng rắn, phàm là đắc người từng đắc tội anh, đừng nói mặt trời của ngày mai. Ngượng ngùng, ánh trăng của đêm nay cuối cùng cũng không nhìn thấy. Chỉ là, một người đàn ông ác ma như sa tăng vậy, lại cố tình có được một gương mặt quá mức hoa lệ gợi cảm thậm chí yêu mị hỗn huyết. Hoàng Phủ Bạc Ái còn có một cô em gái. Tên Hoàng Phủ Bạc Ý cũng là kiêu nữ tập trung 1.000.000 sủng ái. Cách chương,